Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 340, chương nửa năm tổng kết. Đúng à, hắn vẫn là ở trường sinh, bởi vì cách trường học càng ngày càng xa, có lúc chính hắn đều sẽ đem thân phận của mình nghĩ lầm. Cũng khó được Sử Ương Thanh thay hắn suy nghĩ nhiều một phương diện. Nhất là chuyện này vẫn là vì một nữ nhân khác. Về phần nàng nói vấn đề này, Trần Tử Nhĩ cũng đại khái nghĩ đến làm sao tránh. Tóm lại hắn là đã tính trước. Ngoài ra còn có một chút ta phải nói cho ngươi. Ngươi nói, đây là ngươi lần đầu làm quyên tặng. Tiền ngươi có, thật có chút đồ vật ngươi khả năng không tiếp xúc qua. Sử Ương Thanh êm tai nói. Chúng ta quốc gia này là cá nhân tình xã hội, trước không biện luận tốt xấu. Sự thật tình huống là, chúng ta mở cái miệng này, muốn làm một lần chủ động quyên tặng, như vậy trường học khác lãnh đạo cũng sẽ động tâm tư. Ý của ngươi là chủ động quyên tặng biến, thành bị động quyên tặng, không kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó ta nói, ân tình xã hội, bốn chữ. Không nên cảm thấy chúng ta cùng trường học khác không quan hệ. Tin tưởng ta, 7 lần quạt 8 lần rẽ bọn hắn luôn có thể tìm tới quan hệ. Mà lại bọn hắn nhất định sẽ mở miệng. Có là ra mặt dày người thay lãnh đạo nói lời này. Sử Ương Thanh nhớ lại nói. Ta tự mình trải qua. Làm ta cho mình tiểu học góp một bút khoản về sau. Ta trung học lãnh đạo liền đến hỏi ta. Lúc nào cho trường học cũng quyên một chút. Không chỉ như vậy, đằng sau cái gì chính phủ cơ quan từ thiện, mặt khác ta không có trải qua trường học thậm chí là cá nhân đều tìm đến nơi này của ta hy vọng đạt. Được quyên tặng, Trần Tử Nhĩ xác thực còn không có trải qua loại sự kiện này. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, Sử Tổng nói là tương đối phù hợp tình huống hiện thật. Nhưng dù cho như thế cũng vẫn là muốn quyên a. Những vấn đề khác sau này hãy nói đi. Tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Nghĩ theo trong túi ta lấy tiền. Vậy cũng phải ta bản thân vui lòng mới được. Sử Ương Thanh cũng không được kéo dài. Dứt khoát nói. Được, người biết liền tốt. Ta một hồi liền để Trương Mẫn đi liên lạc một chút bên trong lớn đối ngoại văn phòng. Trực tiếp tìm hiệu trưởng. Đừng tìm cái gì viện trưởng. Quyên tặng hành vi mang tới thực tế lợi ích, ý nghĩa tượng trưng cùng xã hội làm mẫu tác dụng hoàn toàn đủ mời được đến hắn hiệu trường. Nói, xong chuyện quyên tặng, Trần Tử Nhĩ liền dẫn Sử Ương Thanh đi phòng họp họp. Buổi sáng hết thảy hai cái sẽ muốn mở. Đầu tiên là, hai cái bản thân kiểm điểm cửa hàng trưởng xử lý vấn đề. Hai cái này cửa hàng, đã là tổng công ty thẳng doanh cửa hàng. Cũng là khu buôn bán trung tâm nước chảy nhiều nhất cửa hàng thứ hai. Mà lại đều là rất sớm đã tiến vào pudding. Từng bước một lên tới cửa hàng trưởng vị trí. Trần Tử Nhĩ vì bọn họ không đáng. Lại cảm thấy đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Vì giết một người dân trăm người. Giết gà dọa khỉ. Khai trừ là khẳng định. Trong phòng họp, Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê. Hàn Phù Hộ nghiêng chờ một đám lãnh đạo đều tại. Trong phòng tràn đầy mười mấy người. Chật ních lại lặng ngắt như tờ. Trần Tử Nhĩ đứng tại bàn hội nghị cuối cùng giống một cái bỗng nhiên nổi giận hùng sư. Bởi vì hắn tại quản lý công ty phương diện còn trẻ. Thời gian dài đến nay, Trần Đại Lão Bản nguyên tắc chính là nghe nhiều nhìn nhiều nhiều học tập. Quan sát Sử Ương Thanh chuyên nghiệp quản lý thủ đoạn. Suy nghĩ điều diệt kiệt ngoan lệ dứt khoát ngự xuống chi thuật. Vì lẽ đó trừ sớm nhất một hai người. Cơ hồ không có người thấy công ty Trần Tổng chân chính nổi giận dáng vẻ. Nhưng là hôm nay mỗi người đều nhấc lên tâm. Trần Tử Nhĩ theo lầu 1 đến lầu 3. Đi qua mỗi một phiến khu làm việc. Lại nhảy thoát nhân viên hôm nay cũng đều trung thực. Hắn đứng ở đằng kia quét qua phía dưới 10 cái lãnh đạo. Thanh âm thanh lãnh, hai người kia, mình chủ động trần thuật tình hình thực tế. Ta cũng tin thủ hứa hẹn không cho pháp luật truy cứu. chỉ cần bổ giao nộp tiền tham ô liền có thể sạch sẽ rời đi. Đồng thời ta cũng sẽ không ở hồ sơ của bọn họ lên ghi lại cái này một bút. Được cho hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về sau tai họa ai hắn không xen vào. Ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì vĩ đại ghê gớm người. Sống thành như thế quá mệt mỏi. Ghi vào hồ sơ hậu quả. Quá nghiêm trọng. Không thể so ngồi tù. Nhưng cũng sấp xỉ. Về sau tìm cái gì làm việc đều khó khăn. Này lại khiến cho rất nhiều người mạo hiểm muốn giấu giếm trời qua biển. Như vậy cái này thẳng thắn sẽ khoan hồng sách lược lực chấp hành liền tiếp cận với không. Cùng mẹ hắn không có không sai biệt lắm. Ta biết, trong công ty nói không chừng còn có người có may mắn tâm lý. Cảm thấy hẳn là sẽ không bị phát hiện. Trần Tử Nhĩ ánh mắt để phía dưới mỗi người đều cảm giác tựa. Như là đang ngó chừng mình. Ngay tại phòng hội nghị này bên trong, làm quan tương đối lớn, cũng không thể nói liền không có. Có lẽ vậy, ngươi có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng phải tận lực cẩn thận một chút, mà lại muốn càng ngày càng cẩn thận. Công ty đã quyết định, sẽ ở số 20 chính thức thành lập kiểm tra giám sát trung tâm. Bây giờ còn có thời gian một tuần, các ngươi đem ta truyền đạt xuống dưới, còn có cơ hội. Không nên mạo hiểm, chuyện này là bất kỳ một cái nào tổ chức đều sẽ gặp phải vấn đề. Đương nhiên không thể bởi vì nó mà ảnh hưởng tổ chức bình thường vận hành. Ngành tài vụ đã hoàn thành hơn nửa năm bảng báo cáo. Thẩm tra đối chiếu không sai về sau liền công bố ra ngoài. Mặc dù có chuyện không vui, nhưng công trạng tình trạng xác thực khả quan, chỉ có thể nói buồn vui đan xen đi. Có mấy cái tương đối trọng yếu số liệu, thống kê xuống tới, pudding cửa hàng giá rẻ đã mở gần 1.056 gia môn cửa hàng. Hơn nửa năm doanh thu tổng ngạch đạt 749 ước nhân dân tệ. Thuế sau lợi nhuận 43 triệu, thứ nhất quý doanh thu 32 ước, bởi vì 3-4 tháng phần gia nhập liên minh chính sách, mang đến đại lượng gia nhập liên minh cửa hàng khai trương. Khiến cho thứ hai quý doanh thu cơ hồ lật ra một phen còn nhiều hơn. Còn bọn hắn tương đối để ý cùng năm ngoái cùng thời kỳ tăng trưởng dẫn đầu. Cái kia càng là kinh khủng không được. Pudding có thể trưởng thành nhanh như vậy. Thứ nhất là bởi vì tài chính sung túc, chuẩn bị có thứ tự. Thứ hai là biện pháp thỏa đáng, lực chấp hành độ cao. Mặt khác tại khách quan lên cũng có một nguyên nhân. Đó chính là Trung Hải trước mắt trên thị trường không tồn tại có thể đối pudding cấu thành uy hiếp đối thủ. Chúng ta dân tộc tính chính là như vậy. Một khi quyết định phương hướng, tốc độ kia là để người nghẹn họng nhìn chân chối. Nói huyền nhất một chút chính là giảng cứu một cái xu thế, chữ. Vật lý học thuật ngữ để diễn tả liền gọi là quán tính. Có chỗ tốt, hướng lên tình thế một khi có. Đó chính là 333 xông đi lên. Cũng có cái chỗ xấu. Nếu như bị thay đổi thành hướng phía dưới thế đầu, cái kia cũng không dễ dàng chậm quá mức mà tới. Đương nhiên, khoảng thời gian này dã man sinh trưởng quá nhanh, không khỏi xuất hiện một vài vấn đề. Sử Ương Thanh nói nàng vốn là chuẩn bị muốn bắt đầu nghiêm túc nội bộ công ty gần nhất có chút hỗn loạn tình trạng, không muốn ra tham nhũng loại sự tình này. Đây cũng là nhanh chóng khuếch trương hậu quả một trong. Một đường hát vang tiến mạnh thời điểm, tất cả mọi người không muốn nghe đến cùng tiếp nhận một chút làm cho người không quá cao hứng sự tình. Trần Tử Nhĩ đơn giản mở ra liền đem những này ghi tạc trong lòng. Kỳ thật hắn đại khái đã có thể cảm nhận được những này doanh thu cùng lợi nhuận phía sau mang tới ảnh hưởng tới. Chính là lần trước tại Lý Trung Hoành tiệc tối lên, công khai có mặt loại này hoạt động, còn không có làm sao tự giới thiệu, cũng không phải tiệc tối nhân vật chính, nhưng quay chung quanh ở bên cạnh hắn người không có chút nào ít. Thương nhân đối cơ hội là rất mẫn cảm, cái thứ hai đối ảnh hưởng cảm thụ chính là Tần Nghiệp cái kia nhị ca muốn cùng Pudding nói chuyện hợp tác, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.